Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Hoan Nhạc Thời Gian. Chưa bao giờ ngắn ngủi. Canh thứ nhất, Dương Tiểu Mạn khoác đầy trời ánh mặt trời. Đi vào trong điện, một bộ hoàng y, vóc người thướt tha thon dài, khóe miệng mang xinh đẹp cười, mắt sáng ngời mà lại trong suốt. Càng mang theo sợi vô pháp ngôn ngữ vẻ tự tin. Phương Tuấn Mi cùng Vệ Tây Phong vốn là không phải cái gì thô hán, về mặt tâm linh trực giác càng là nhạy cảm không gì sánh được. Chớp mắt cũng cảm giác được nàng cùng dĩ vãng có chút không giống. Phương Tuấn Mi tâm sinh suy đoán. Vệ Tây Phong ở quan sát tỉ mỉ vài lần sau liền nghiêm mặt nói: hai người các ngươi chỉ cho đi một cái, sư tỷ, ngươi cũng đừng đi rồi, ngươi cái kia một phần, ta sẽ mang về. Phương Tuấn Mi cũng khuyên nhủ, không hy vọng Dương Tiểu Mạn mạo hiểm. Không, ta nhất định phải đi. Dương Tiểu Mạn lại cực kiên trì. Vì sao? Vệ Tây Phong tức giận hỏi. Dương Tiểu Mạn cười cợt, con mắt cong thành trăng non, nói rằng, trực giác của phụ nữ nói cho ta. Ta phải đi nơi đó một chuyến. Nghe được đáp án này, liền ngay cả luôn luôn nghiêm mặt Vệ Tây Phong đều không nhịn được cười lên. Phương Tuấn Mi lại là lắc đầu nở nụ cười. Sư huynh, ta trời sinh cùng linh căn thân cận, một chuyến này đi, nói không chắc có thuộc về của ta cơ duyên ở. Hơn nữa nếu có thể cùng những kia linh căn giao hảo, có thể còn có niềm vui bất ngờ. Dương Tiểu Mạn đi tới Vệ Tây Phong bên người, vung kiều vậy nói rằng. Vệ Tây Phong nghe hừ lạnh, suy nghĩ một chút nói: cái kia Tuấn Mi cũng đừng đi rồi. Không được, ta nhất định phải đi, ta nhất định phải tìm tới như vậy đồ vật. Lệnh Tử Vong cao địa gọi lại sinh cơ. Phương Tuấn Mi cũng cực kiên trì: các ngươi nếu là cũng phải đi, phải lấy ra một điểm bản lãnh thật sự tới nói phục ta. Vệ Tây Phong liếc hai người một mắt, vẻ mặt ngạo khí, quyết định chủ ý, phải cho hai cái này yêu thích chạy ngược chạy xuôi tiểu bối. Một điểm nhan sắc nhìn, Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, biết nên hiển lộ đồ vật, không nữa có thể cất giấu. Phương Tuấn Mi trong nháy mắt vung lên, trước tiên đóng lại cửa điện, đánh tới cấm chế. Nhìn hắn thần thần bí bí dáng vẻ, Vệ Tây Phong nổi lên mấy phần hứng thú. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời cười cợt, hơi suy nghĩ, trên người đạo tâm khí tức nhất thời hiển hiện, dường như hỏa diễm bình thường, cháy hừng hực lên, bất động, hoan nhạc. Vệ Tây Phong xem ánh mắt đột nhiên rung rung, ngốc ở nơi đó, nói không ra lời. Cằm sắc rơi mất một chỗ, phảng phất quái đản một dạng. Long môn trung kỳ liền cảm ngộ đạo tâm tu sĩ, không phải là không có, nhưng vừa đưa ra hai cái, hơn nữa hai cái này còn tất cả đều là bàn tâm kiếm tông tu sĩ, liền làm hắn tâm thần kịch chấn. Kinh hỉ, vĩ đại kinh hỉ. Vệ Tây Phong còn không biết hai người ở long môn sơ kỳ liền cảm ngộ thành công. Hai người các ngươi là khi nào cảm ngộ thành công? Làm sao cảm ngộ? Đã vậy còn quá nhanh. Vẻ đại hỉ nổi lên ở Vệ Tây Phong trong đôi mắt. Cái này bị báo thù che đôi mắt tu sĩ, đã hồi lâu không có cao như thế hưng quá. Hai người nghe vậy, vẻ mặt nhất thời có chút lúng túng lên. Vấn đề này, trả lời sau khi thức dậy, liền muốn liên lụy đến hoàng tuyền giới. Liên lụy đến hoàng tuyền giới, tất nhiên muốn liên lụy đến Trang Hữu Đức. Hai người về tông sau đã hỏi dò quá, biết tuyệt thế chí viễn đã tới. Trong lòng suy đoán Vệ Tây Phong khẳng định đã biết Trang Hữu Đức lưu lạc đến hoàng tuyền giới đi. Sự tình, Vệ Tây Phong thấy hai người không nói, vẻ mặt lúng túng, hiểu sai ý, cho rằng quan hệ đến hai người cái gì bí mật lớn. Mắt sáng lên, liền sang sảng phóng khoáng nói: không cần phải nói, Lão Phu cũng chỉ là thuận miệng một câu hỏi. Hai người các ngươi cảm ngộ thành công là tốt rồi. Thành công là tốt rồi. Đầy mắt vui mừng vẻ. Hai người cũng là cười cợt. Sau một chốc sau, Vệ Tây Phong đè xuống hưng phấn trong lòng ý mừng. Gật đầu một cái nói. Rất tốt, rất tốt. Chờ các ngươi xung kích đến Long Môn hậu kỳ cảnh giới sau. Ta gần như là có thể rời đi. Tông môn cũng có thể yên tâm giao cho các ngươi hai cái. Làm phiền sư huynh trấn thủ. Hai người đồng thời thi lễ một cái. Sư huynh, hai chúng ta hiện tại có thể đi Linh Căn Lăng Viên chứ? Dương Tiểu Mạn cười hì hì nói. Tuy rằng không phải yêu khoe khoang tính tình, nhưng loại này đem người ngoác mồm kinh ngạc cảm giác thật rất thoải mái. Vệ Tây Phong nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, cười ha ha nói, chỉ là cảm ngộ đạo tâm còn chưa đủ. Các ngươi có từng thôi diễn ra đạo tâm thần thông, sử dụng tới cho đến cho ta nhìn một chút. Hai người nghe vậy, lại là nhìn nhau nở nụ cười. Liền ở ngay đây sao? Nếu chúng ta triển khai ra, sư huynh cái này đả tọa tu luyện đại điện, chỉ sợ liền muốn không tích chữ. Phương Tuấn Mi nói rằng, Vệ Tây Phong nghe vậy, bá một cái đứng lên, hướng đi ra ngoài điện nói, đi theo ta, đi trong hầm mỏ dưới đất. Trong hầm mỏ dưới đất, ba người tiểu chiến, trong đó chi tiết nhỏ, tạm không nói thêm, ngang dọc ánh kiếm hạ xuống sau, một tia đoạn phát, cũng đang hướng bay xuống, đến từ Vệ Tây Phong bên tai. Vệ Tây Phong trong mắt là so với trước nhìn thấy hai người cảm ngộ đạo tâm, càng thêm nồng nặc vẻ khiếp sợ. Sư huynh, hai người chúng ta, thủ đoạn làm sao? Dương Tiểu Mạn tay cầm trường kiếm, cười hi hi hỏi. Vệ Tây Phong trầm mặc chốc lát, thở dài nói rằng, nếu như hai người các ngươi muốn nghe khen tặng nói, ta hiện tại có thể nói cho các ngươi. Hai người các ngươi liên thủ, phàm thuế bên dưới, chỉ sợ cũng đã không có đối thủ của các ngươi. Hai người nghe vậy nở nụ cười, lại đồng thời nghĩ đến Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim hai người này. Sư huynh, là ngươi bất cẩn rồi mà thôi. Ngươi vừa nãy liền thân dung hư không thủ đoạn, đều không có triển khai ra. Bằng không sao bị chúng ta tước mất một chòm tóc. Hai chúng ta, đều còn kém xa lắm đây. Dương Tiểu Mạn khiêm tốn nói. Vệ Tây Phong nghe vậy, bắt đầu cười ha hà. Hắn ngày hôm nay cười số lần, chỉ sợ so với quá khứ 1-2 ngàn năm đều nhiều hơn. Như hai người các ngươi đều còn kém xa lắm. Này tu chân giới, liền thật muốn long trời lở đất. Vệ Tây Phong đại khen. Tiểu Mạn, ngươi vừa nãy chiêu kiếm đó, tên gọi là gì? Dương Tiểu Mạn nghe vậy, hì hì nở nụ cười, nói rằng, chiêu kiếm đó tên, gọi là Hoan Nhạc Thời Gian, chưa bao giờ ngắn ngủi. Phương Tuấn Mi nghe một vui, quả nhiên là Dương Tiểu Mạn phong cách. Vệ Tây Phong ở mỉm cười sau, nhưng là chăm chú nghiền ngẫm lên, quá rồi tốt chốc lát, trọng trọng gật đầu nói. Tên rất hay, được lắm Hoan Nhạc Thời Gian, chưa bao giờ ngắn ngủi. Vừa nãy thời khắc đó bên trong, ta thật cảm giác được thời gian biến vừa chậm lại dài. Dương Tiểu Mạn cười không nói. Tuấn Mi, ngươi vừa nãy phát kia phòng ngự kiếm chiêu, lại tên gọi là gì? Vệ Tây Phong lại hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nói, chiêu kiếm đó gọi là Lịch Thiên Thiên Kiếp Trung Bất Hối. Vệ Tây Phong nghe vậy, cũng nghiền ngẫm lên, chỉ chốc lát sau, cũng trọng trọng gật đầu nói, ngàn loại tất cả công kích cũng không đánh tan được phòng ngự thần thông. Cũng là vô cùng tốt tên. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói, sư huynh, hai chúng ta, hiện tại có thể đi sao? Biết ngăn cản không được Dương Tiểu Mạn, lại thấy nàng thực lực tăng nhanh như gió. Phương Tuấn Mi đơn giản cũng không ngăn cản nữa. Vệ Tây Phong nghe vậy, lại hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, nếu các ngươi nhất định phải đi, ta cũng không còn cản các ngươi. Cho tới trong môn phái những người khác, các ngươi phải cẩn thận châm trước, không thể dễ dàng chôn vùi tính mạng của bọn họ. Hai người nghe vậy hẳn là, vệ Tây Phong đem tự mình biết, liên quan với Linh Căn Lăng Viên sự tình, nói cho hai người, ra lòng đất quáng động, cáo từ vệ Tây Phong. Hai người lập tức truyền tin trong môn phái hết thảy Long Môn tu sĩ, cùng đạo thai bên trong tinh anh con cháu, đến nghị sự đại điện tập hợp. Rất nhanh, mọi người tập kết, Long Môn bên trong, Trang Thành cùng Viên Côn Luân vẫn cứ ở bên ngoài du lịch. Bây giờ lão bối bên trong chỉ có Trang Tú Nhi nương Tô Yên ở trong tông môn. Cái khác như Độc Cô Vũ, Thác Bạt Hải, Trang Tú Nhi, Lý Vân Tụ, Giải Thiên Sầu năm người, tất cả ở trong tông môn, cho tới đạo thai bên trong tinh anh con cháu, lại có hơn 30 người, đại thể cũng đều ở trong tông môn. Chư vị, Linh Căn Lăng Viên cửa lớn đem mở sự tình, các ngươi nên cũng đã nghe nói, gặp người đến gần như, Phương Tuấn Mi cũng không còn chờ, trực tiếp mở nói, mọi người nghe vậy, tất cả đều gật gật đầu, có vẻ hưng phấn, hiện lên ở mọi người trong đôi mắt, liền một ít đạo thai tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Phương Tuấn Mi quét vài lần, cũng cảm giác được vệ Tây Phong lo lắng, không phải dư thừa, này cọc Linh Căn Lăng Viên bên trong cơ duyên cướp giật, liền Tây Phong sư thúc, đều bởi vì thời gian cùng cảnh giới hạn chế, không có tham gia quá. Nhưng hắn trưởng bối từng nói, trận này tranh cướp cực tàn khốc, ít nhất có một nửa tu sĩ sẽ không về được. Phương Tuấn Mi sắc mặt dần lạnh, quát lớn vậy nói rằng, mọi người nghe vậy, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, nhưng trong mắt mọi người, né qua xem thường vẻ. Phương Tuấn Mi đem mọi người vẻ mặt, thu hết đáy mắt, lại nói, ta từ khi tiếp nhận vị trí tông chủ tới nay, hầu như chưa từng ở trong môn phái ban dưới không thể vượt qua điều lệnh. Ngày hôm nay, ta đối với chư vị ban bố điều thứ nhất. Mọi người đồng thời nhìn hắn, vẻ mặt vi trinh, bức này lãnh túc uy nghiêm dáng vẻ Phương Tuấn Mi là bọn họ chưa từng thấy. Liền Dương Tiểu Mạn đều hơi kinh ngạc, Long Môn cảnh giới bên dưới đệ tử giống nhau không cho phép đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, ai nếu là đi, theo hắn bước vào Linh Căn Lăng Viên cửa lớn bắt đầu từ giờ khác đó, liền không còn là chúng ta Bàn Tâm Kiếm Tông đệ tử. Uy nghiêm, bá đạo, hung hăng, Phương Tuấn Mi rốt cục bắt đầu chậm rãi thay đổi. Cứ việc hắn không hẳn yêu thích như vậy chính mình, nhưng đứng ở vị trí kia trên, nhất định phải thay đổi chính mình. Dứt tiếng, tất cả xôn xao. Đặc biệt là đạo thai kỳ các đệ tử, không ít lộ ra phiền muộn, không rõ, thậm chí là vẻ tức giận đến. Tông chủ, này quyết định phải chăng có chút không thích hợp? Có gan lớn đệ tử, lên tiếng phản đối, là cái vóc người hùng tráng, rất có vài phần cao chót vót hình ảnh người trẻ tuổi. Một thân trường bào màu xanh da trời, lưng đeo kiếm rộng, ánh mắt sắc bén lại kiên định, cả người tỏa ra khỏi vỏ chi kiếm vậy bức người khí tức. Người này tên là Thái Sử Tuấn Nghĩa, có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, là bây giờ đạo thai kỳ trong các đệ tử nhân vật lãnh tụ. Năng khiếu tài tình đều cực cao, bị trong môn phái không ít tu sĩ mang nhiều kỳ vọng, nhưng trên thực tế, hắn cho tới bây giờ vẫn là một cái đệ tử ngoại môn, như Thác Bạt Hải đám người muốn thu hắn làm đồ, càng bị hắn từ chối, cũng không biết hắn đánh ý định gì, ngươi có ý kiến gì không? Phương Tuấn Mi nhìn về phía hắn, ánh mắt càng sắc bén, Thái Sử Tuấn Nghĩa bị hắn xem hơi run lên một cái. Bận tâm trí tựa hồ không sai, lập tức liền ngẩng đầu lên, kiên nghị nói, tông chủ này lệnh vừa ra, nhưng là đứt đoạn mất chúng ta những đạo thai này đệ tử cơ duyên, nhưng cũng cứu mạng của các ngươi. Phương Tuấn Mi lập tức liền lạnh lùng quát, cơ duyên cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi lấy, đi dùng, Thái sử Tuấn Nghĩa nghe vậy, bình tĩnh mặt, không có phản bác nữa. Nhưng dù là ai đều nhìn ra, người này là không thể bị Phương Tuấn mi dăm ba câu liền nói phục. Mỗi cái trong tông môn, tựa hồ cũng có một hai như vậy không nghe lời tu sĩ. Mà đại thể có tài hoa lạnh ngạo khí, có người cuối cùng nửa đường chết trẻ, có người thành tựu vĩ nghiệp. Thái sử Tuấn Nghĩa tương lai sẽ là như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.